Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 822, khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng xương dao găm, không Trần Đồng Từ có chút co rụt lại, đang tại chiến đấu thân hình tại thời khắc này lộ ra một cái chí mạng sơ hở, bị tên kia cường đại thanh dao nắm lấy cơ hội trực tiếp cận thân, tay phải hóa thành sắc bén vuốt rồng, thẳng đến không Trần mở rộng phần bụng không môn chộp tới. Hoa anh đào lượn vòng, lập tức ở không Trần trước người tạo thành một đạo bình chướng, nhưng vẫn là có chút trễ, tên kia thanh giao yêu tộc chiến đấu như thế lâu, cũng biết không Trần lợi hại, giờ phút này bắt lấy một điểm sơ hở, hắn đã không muốn lại rút lui rồi, mặc dù những này hoa anh đào thả ra hỏa diễm cực kỳ lợi hại, hắn cũng muốn cứng đối cứng một lần, không cầu nhất kích tất sát nhưng là nhất định phải đem tên nhân loại này tu sĩ trọng thương. Cũng liền tại đây ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, hắc ám một hồi nhúc nhích, một đạo lóe ra hào quang màu trắng bạch răng nanh hình dao găm từ không trung cấp tốc xẹt qua, trên bầu trời chỉ thấy một đạo hắc ảnh mấy lần dậm chân thiềm thước, đợi đến lúc cuối cùng nhất một lần rơi xuống đất thời điểm, dao găm trở tay quẹt một cái, trực tiếp chia cắt tại tên kia thanh dao yêu tộc biến thành vuốt rồng phía trên. Không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất luận cái gì kỳ dị hiệu quả, nhưng mà sau một khắc cái kia biến ảo mà ra vuốt rồng bị trực tiếp chặt đứt từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, đại lượng máu tươi phun vãi ra, nương theo lấy thanh giao nhất tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết vang vọng xung quanh. Đi, ngay tại Mạnh Kinh Tiên chuẩn bị tiếp tục ra tay đuổi giết tên kia yêu tộc thời điểm, không Trần thanh âm vội vàng truyền đến, nhường Mạnh Kinh Tiên sững sờ, nhưng cũng không có đa tưởng, đi theo không Trần đầy trời biến ảo hoa anh đào cấp tốc rút lui khỏi, tạm thời thối lui ra khỏi chiến trường. Xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới xảy ra chuyện gì? Mạnh Kinh Tiên truy vấn, vừa mới cái loại này chiến đấu, theo không Trần thực lực hoàn toàn không cần phải xuất hiện tình huống như vậy đấy. Không có cái gì, chỉ là có chút thất thần. Không Trần nói nhỏ, nhưng là hắn tiếng thở hào hền, cùng với sắc mặt không bình thường, đã sớm bán rẻ hắn. Làm một chiếc giờ mặt lạnh sát thủ, không Trần kỳ thật không hề am hiểu che giấu mình kịch liệt tâm tình chập chờn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Kinh Tiên cũng nhìn ra không đúng, cho dù hắn thần kinh không ổn định cũng không đến nỗi tại không Trần biểu hiện rõ ràng như thế dưới tình huống còn không ý thức được vấn đề. Ngươi, đừng hỏi nữa, không Trần lắc đầu, không muốn nhiều lời cái gì. Cũng liền tại lúc này, truyền thừa trên tế đàn liên tiếp sáng lên mấy đạo kim hồng sắc quang mang, mà những ánh sáng này ở bên trong, có ba đạo hào quang nhường Mạnh Kinh Tiên tạm thời buông xuống đối với không Trần truy vấn nhìn sang. Rất nhanh, ba cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, Bạch Hồ, Chu Tước, Nam Đầu, ba người cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành truyền thừa, đi ra mật thất. Đi, không Trần cũng không để ý tới Bắc Đầu, bay thẳng thân hướng phía ba người bay đi. Cũng không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm, không Trần trực tiếp đem nơi này phát sinh tình huống nói một lần, hơn nữa đem Thủy Mặc Thiền thuật lại vấn đề cũng toàn bộ đỡ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nơi này sau khi ta đã cảm thấy có vấn đề, nhưng ta một mực không có hoài nghi Thủy Mặc Thiền, nhưng là hiện tại xem ra cục này xác thực hẳn là đại âm lâu thiết đấy, chỉ có điều Thủy Mặc Thiền cũng bị giấu giếm tại cổ bên trong. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, cũng không có bao nhiêu bối rối, chẳng qua là xác nhận trong nội tâm nàng suy nghĩ mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Giết ra ngoài sao? Nam Đầu Lăng Hoàng hỏi. Không vội, chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Bộ luyện sư lắc đầu. Thế nhưng mà Thủy Mặc Thiền ý tứ tựa hồ là muốn cho chúng ta mau rời khỏi tại đây, đoán chừng không được bao lâu, tại đây sẽ có đại sự đã xảy ra. Mạnh Kinh Tiên nhíu mày nói ra. Ngươi ngọ hộ pháp còn chưa có đi ra, gấp cái gì? Bộ luyện sư nói nhỏ, nàng tại đi ra nháy mắt cũng đã dùng tuyệt đối cảm giác tìm tòi qua rồi, không có Mộc Vũ Y khí tức. Các ngươi thật giống như đều thật quan tâm của ta hộ pháp đấy, trước kia Thủy Mặc Thiền còn xin nhờ không Trần thời điểm ra đi mang theo hắn đâu. Mạnh Kinh Tiên có chút im lặng nói ra, tuy nhiên hắn cũng không có vứt bỏ Mộc Vũ Y ý tứ, nhưng Mộc Vũ Y bị nhiều người như thế quan tâm, nhường hắn có loại ghen cảm giác. Bất quá chúng ta ở chỗ này chờ, đoán chừng là không cách nào chỉ lo thân mình rồi. Tần Lãng tiếng nói vừa mới rơi xuống, truyền thừa tế đàn phía ngoài pháp trận liền ầm ầm vỡ vụn. Đến tận đây, toàn bộ tế đàn hoàn toàn bạo lộ tại bên trong chiến trường, bị chen chúc tới đại lượng yêu tộc bao vây lại. Hết thảy đạt được yêu tộc truyền thừa nhân loại một cái cũng đừng buông tha, giết cho ta. Chấm, theo một tiếng cực kỳ áp bách tính hét to, tất cả yêu tộc thẳng đến bên này lao đến, đồng thời phong kín trên tế đàn nhân loại chạy trốn chi lộ, ý tứ lại rõ ràng bất quá chính là muốn đem tất cả mọi người đều vây chết ở chỗ này. Xem ra chúng ta cũng phải hoạt động một chút gân cốt. Tần Lãng nói nhỏ, yêu tộc phong sát đối với đạt được truyền thừa nhân loại hoàn toàn là không lưu nửa điểm đường sống, mà tổ chức Akatsuki người từ lâu bị liệt tại danh sách phải giết bên trong. Mọi người không muốn phân tán quá xa, giết chết xong tới yêu tộc là được. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, lập tức ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cách đó không xa một tên yêu tộc. Vừa mới đối với hết thảy yêu tộc ra lệnh đúng là hắn, hắn bộ mặt bị màu xanh nhạt lân giáp bao trùm, cùng ngoại giới thanh giao yêu chủ có chút tương tự, trên thân hùng hồn khí tức mang theo từng cơn uy áp chập trùng ở chung quanh không gian, gần kề theo tu vi bên trên phán đoán, người này tu vi không dưới với nguyên anh hậu kỳ, mà xem như thanh giao nhất tộc lần này người cầm đầu, thực lực của hắn cho dù là nguyên anh kỳ đại viên mãn cũng khó có thể chiến thắng, thiên phú độ cao tại Tĩnh Lan Hồ hết thảy yêu tộc trong xếp hạng thứ nhất, lần này đạt được bài danh thứ 6 truyền thừa tựu là người này. Tổ chức Akatsuki, đã các ngươi thu được tất cả truyền thừa, vậy lần này, liền toàn bộ ở tại chỗ này đi. Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, giờ này khắc này, ánh mắt của hắn dĩ nhiên đã tập trung vào Akatsuki chi Bạch Hồ, bởi vì theo hắn lấy được tình báo đến xem, hiện tại Akatsuki đúng là cái này Bạch Hồ thần sứ tại khống chế, chỉ cần giết nàng, như vậy toàn bộ Akatsuki cũng liền không đủ gây sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bộ luyện sư ánh mắt cũng đồng dạng lạnh như băng đã tập trung vào Thanh Phong, bắt giặc trước bắt vua, mặc dù cái này Thanh Phong thực lực cực kỳ cường đại, lúc này đây nàng cũng phải đem cái này yêu tộc cầm xuống. Bộ luyện sư trắng noãn cái cổ trắng ngọc phía sau, ba viên câu ngọc hình thành thiên chú ấn đang tại tản ra nóng rực lực lượng, từng đạo màu đen đường vân giống như là muốn lan tràn mà ra, nhưng lại bị bộ luyện sư cưỡng ép đè ép xuống. Đúng lúc này còn chưa tới sử dụng thiên chú ấn thời điểm, lá bài tẩy này, nàng muốn lưu lại trọng yếu nhất thời khắc lại đến sử dụng, ví dụ như, mang theo cái nào đó người trọng yếu ly khai cái này Tĩnh Lan cổ hồ. Oanh, hai đạo lẫn nhau dẫn dắt khí cơ đồng thời bộc phát, bộ luyện sư cùng Thanh Phong đều không có lại do dự, trực tiếp ngang nhiên ra tay. Những người khác đã ở cùng một thời gian lựa chọn ra tay, thẳng đến xung quanh sông tới yêu tộc giết qua. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới truyền thừa tế đàn đỉnh bắt đầu có máu tươi chảy ra, những huyết dịch này như là uốn lượn chảy xuôi suối nước theo đỉnh chậm rãi phía dưới, hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn, dây dưa tại cổ xưa mà tinh mỹ trên phù điêu. Cách chương.